Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764. Chương 764. Khổ chiến. Giống. Bách Lý Thanh Phong xuất lĩnh hơn 1000 cao giai võ giả khởi xướng công kích, đồng thời 3000 hóa thú người đồng dạng giống giận, bắt đầu nhanh chân phi nước đại. Những này hóa thú người mỗi một cái vóc người cao lớn, trên người cơ bắp hở ra, xem xét liền biết tràn đầy tính bùng nổ lực lượng, nhất là cầm đầu 3 tôn quân đoàn trưởng cấp hóa thú người. Không chỉ thân cao 3 thước, cầm trong tay cự phủ, trên người càng là mặc trọng giáp, tựa như từng chiếc xe tăng hạng nặng, tại chiến trường xông lên phong trà đạp. Nếu như là cổ đại, như thế một tôn hóa thú người đem là chiến vô bất thắng vô địch thần thoại. Dễ dàng liền có thể đem 10 vạn đại quân xé thành phấn vụn. Truyền kỳ huyết mạch lân thú thế mà hướng một cái đại kỵ sĩ thần phục. Quả thực là điếm ô truyền kỳ huyết mạch cao quý. Giết nhân loại kia, thuần phục đầu này lân thú, tăng thêm lực lượng của chúng ta. Cầm đầu 3 tôn quân đoàn trưởng cấp hóa thú người dùng thuộc tại tiếng nói của mình gào thét lớn. Rất nhanh tự đại bộ đội bên trong thoát ly mà ra. Thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong trùng sát mà tới. Rất có không đợi hai nhánh quân đội va chạm. Trước hết hợp 3 người chi lực đem Bách Lý Thanh Phong cùng hắn tọa hạ lân hoàng xé thành phấn vụn. Xu thế, âm âm, ngay tại 3 đầu quân đoàn trưởng cấp hóa thú người sắp cùng Bách Lý Thanh Phong va chạm lúc. Lôi đình oanh minh, tiên thiên thần ma tổ tư hư ảnh hiển hiện ra, bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh minh, sau đó vẫy tay một nắm. Một đạo so lôi đình chi trượng thô lớn mấy lần điện quang bị ngưng tụ mà thành, chiếu rọi chân trời. Đây là lôi thần chi trượng. Luyện thần thập trọng oanh ra lôi thần chi trượng đối với có được truyền kỳ huyết mạch lân hoàng, hiệu quả không lớn, nhưng đối trước mắt 3 tôn quân đoàn trưởng cấp hóa thú người, hiệu quả đồng dạng yếu ớt. Nhưng chỉ cần hữu hiệu quả, cái kia là đủ rồi. Ầm ầm, cuồng lôi phá không, lôi thần chi trượng biến thành điện quang mang theo hạo đáng bàng bạc hủy diệt chi thế nổ tại sông. Nhất nhanh đầu kia quân đoàn trưởng cấp hóa thú nhân thân bên trên. Cứ việc đầu kia quân đoàn trưởng cấp hóa thú người ngay lập tức cuồng hống. Trên người khí huyết tăng vọt, sinh mạng chi lực ngưng tụ thành một thể, cơ hồ hình thành hộ thể khí huyết diễm. Có thể công kích chi thế vẫn thoáng cứng lại. Thừa dịp này cơ hội, lân hoàng nhanh chân trùng sát, mang theo công kích chi lực hung hăng đâm vào đầu kia quân đoàn trưởng cấp hóa thú nhân thân bên trên. Cho dù đầu kia hóa thú nhân thân cao 3 thước, thể trọng vượt qua 350 kg, có thể tại loại này truyền kỳ huyết mạch hung thú va chạm hạ vẫn bay rơi ra ngoài. Bất quá ở đây đầu quân đoàn trưởng cấp hóa thú người bị lân hoàng đụng bay, đồng thời sớm có phối hợp bên kia quân đoàn trưởng cấp hóa thú người cũng là ầm vang giết tới. Trong tay chiến phủ phảng phất ẩn chứa lôi đình vạn quân chi lực đập ầm ầm tại lân hoàng thân thể bên trên, tại chỗ đem né tránh không kịp lân hoàng nện đến lân phiến nứt thành 4 mảnh, máu tươi bắn ra bên cạnh bay ra ngoài. Mà ngồi cưỡi trên người lân hoàng Bách Lý Thanh Phong cũng ở đây cỗ va chạm hạ bị đánh xuống tới. Giống, không đợi Bách Lý Thanh Phong rơi xuống đất, vị thứ 3 quân đoàn trưởng cấp hóa thú người đã trải qua gầm thét. Chiến đao chém đến, đao quang phá không sát na, phương viên phạm vi mấy mét bên trong không khí bị thuần túy đến cực hạn lực lượng đè ép. Dẫn bảo hình thành mắt trần có thể thấy đao cương. Cái này một đao nếu là chém trúng kiến trúc, đao cương nổ tan lực lượng đủ để đem một tòa mấy trăm mét vuông biệt thự xé thành phấn vụn. Hóa thú người thế, mạnh hơn nhân loại hoành nhiều lắm. Mà lại, nhân loại muốn đem tinh khí thần ngưng tụ thành sinh mạng chi lực rất khó. Nhưng hóa thú người chỉ muốn tiến hóa đến trình độ nhất định sau tự nhiên mà vậy liền có thể dựa vào cường thịnh đến cực điểm, tinh huyết luyện tinh hóa khí, lại luyện khí hóa thần, cũng từ tinh huyết dẫn đạo hạ ngưng tụ ra sinh mệnh chi lực. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên những tin tức này. Hắn trên tay lại không chậm chút nào, oanh ra lôi thần chi trượng tiên thiên thần ma tổ tư còn không tới kịp khởi xướng thứ hai vòng công. Kích, một vị khác lôi quang bắn ra bốn phía hư ảnh đã mang theo bọc lấy vô song kiếm mũi kiếm. Ở đây một đạo đao cương chém trúng thân hình hắn sát na. Nhắm ngay tôn này ngưng tụ ra sinh mệnh chi lực hóa thú người nổ bắn ra mà ra. Kiếm nhanh, nhanh đến cực hạn. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong trước tế ra tiên thiên thần ma tổ tư thi triển lôi thần chi trượng tiến hành che đậy, lại một mực thu liễm lấy tự thân tinh khí thần. Đồng thời đợi đến tôn này nửa bước truyền kỳ cấp hóa thú người ra đao sau mới lựa chọn bắn ra vô song kiếm. Nhưng từ trước đến nay lấy chân chính chiến sĩ chứ danh hóa thú người phản ứng lại là nhạy cảm đến vượt qua Bách Lý Thanh Phong tưởng tượng. Giống, nương theo lấy tôn này hóa thú người gầm thét, hắn cái kia chém về phía Bách Lý Thanh Phong một đao cực hạn quay lại. Trong chốc lát cùng vô song kiếm đập cùng một chỗ, nổ bắn ra mà ra vô song kiếm bị sinh sinh đụng nghiêng. Từ hắn trên người trọng giáp cọ sát ra một trận ánh lửa chói mắt. Bắn vào không trung, tỉ mỉ một kích, không chỉ chưa thể có bất kỳ thành tích, ngược lại mất vô song kiếm, để tự thân lâm vào tay không tấc sắt bên trong. Một màn này rơi xuống hậu phương Bạch Tố về độn quang, Bạch Tượng Long đám người trong mắt lập tức để bọn hắn sắc mặt đại biến. Không được, Bách Lý Thanh Phong tông chủ xem thường những này hóa thú người kinh nghiệm chiến đấu. Hóa thú người văn minh dã man huyết tanh, mỗi một cái hóa thú người có thể trưởng thành, không có chỗ nào mà không phải là trải qua vô số lần chém giết. Bản năng chiến đấu của bọn hắn còn mạnh hơn nhân loại. Bách Lý Thanh Phong tông chủ chiến thuật bị hóa thú người bài trừ. Lần này nguy hiểm, hôm nay tất có một cuộc ác chiến. Cẩn thận, kinh hô bên trong, tôn kia hóa thú người tại đập bay Bách Lý Thanh Phong vô song kiếm đồng thời tay trái đã phàng phất một chiếc chùy sắt ầm vang đánh ra mà xuống, đập ầm ầm tại Bách Lý Thanh Phong kịp thời hoành ngăn hai tay bên trên. Bành, nương theo lấy khí lãng bạo tán, Bách Lý Thanh Phong cả người phảng phất bị vỗ trúng bóng chuyền. Trong chốc lát bay ra hơn 30 mét, sau đó trùng điệp nện ở trên đất, dư thế không giảm lại tại mặt đất cày ra một đầu mười mấy mét dài cống rãnh. Nhân loại, nhận lấy cái chết. Đánh bay Bách Lý Thanh Phong, tôn này hóa thú người lại lần nữa giống to, sải bước, cả người bay vút mà lên, hướng ngay Bách Lý Thanh Phong nhảy chém mà xuống, loại kia hung hãn bạo ngược khí tức tốc thẳng vào mặt. Thẳng nhìn hậu phương hơn ngàn cao giai võ giả sắc mặt trắng bệch. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không tự chủ được tâm sinh sợ hãi. Liền Bách Lý Thanh Phong bực này có thể lấy lực lượng một người san bằng kính sơn đỉnh tiêm cường. Giả đều gánh không được quân đoàn trưởng cấp hóa thú người bạo ngược một kích. Bọn hắn những này chí cường giả, thậm chí chí cường giả cũng chưa tới võ giả. Như thế nào là những này hóa thú người đối thủ? Bành, đao cương mang theo đao mang hung hăng chém trúng Bách Lý Thanh Phong bay xuống khu vực. Nổ tan ra đại lượng thổ mảnh, bụi bặm, bất quá ở đây một đao chân chính tới người lúc, Bách Lý Thanh Phong thân hình vội vàng nhất chuyển, khó khăn lắm tránh khỏi một đao này chém giết, đồng thời tay trái trên mặt đất vỗ một cái, cả người tung bay mà lên. Không chờ hắn tới kịp ổn định thân hình, hóa thú người chém xuống mặt đất lưỡi đao chém ngang mà ra. Cùng Bách Lý Thanh Phong cản trước người cánh tay chiến giáp va chạm bắn tung tóe ra một trận ánh lửa chói mắt, ánh lửa bên trong, Bách Lý Thanh Phong thuận theo cái này một trong đao ẩn chứa kinh lực thân hình nhanh lùi lại. Khó khăn lắm thoát ly tôn này quân đoàn trưởng cấp hóa thú người công kích phạm trù. sau đó lập tức chưa tỉnh hồn kiểm tra lên trên người mình thương thế tới. Gió bão xé rách người cánh tay vị trí chiến giáp, vỡ vụn, chiến giáp phía dưới, một tầng kim sắc huỳnh quang không ngừng lóe ra, bởi vì bị chém một đao, ngược lại là thoáng nát phá một điểm ra. Cẩn thận nhìn, vẫn là có thể nhìn ra một điểm vết máu. Loại thương thế này, ngược lại để Bách Lý Thanh Phong như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Còn tốt, cái này hóa thú người nhìn qua uy vũ cường tráng, khí thế cuồn cuộn, đao pháp dọa người, nhưng là cái chỉ có vẻ bề ngoài, như vậy liền tốt đánh. Giống, Bách Lý Thanh Phong lắc thần thời khắc, tôn kia quân đoàn trưởng cấp hóa thú người đã trải qua lại lần nữa gào thét lớn. Chiến đao phá không, tiếp tục hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đến. To con thân hình công kích càn quét lúc hình thành cái kia cỗ kinh khủng uy áp. Đủ để cho bất kỳ một cái nào đối với bên trên hắn chí cường giả vì đó ngạt thở. Nhưng đã nhìn ra cái này hóa thú người chân tướng Bách Lý Thanh Phong lại là không còn né tránh. Đối mặt hắn chém xuống tới một đao, hắn ngưng thần tụ khí, đột nhiên kéo ra trung bình tấn, nắm chặt nắm đấm, ở đây một đao bao trùm bên trên thân hình hắn sát na. Quyền kình ầm vang đánh ra, phá, âm, quyền kình, đao cương trong phút chốc đụng vào nhau, một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng nổ tan ra. Đại lượng tinh hỏa bắn tung tóe tứ phương, tại cả hai va chạm vị trí trung tâm. Bách Lý Thanh Phong nắm đấm bên trên hộ giáp ầm vang vỡ nát, nổ tan thành đạo đạo kim quang. Kim quang tán đi về sau, một tầng càng thêm óng ánh, cô đọng kim quang lấp lánh ra, dư thế không giảm cùng chuôi này diệu kim chiến đao đụng vào nhau. Tại chém vỡ chiến giáp sau đã có chút không chịu nổi gánh nặng chiến đao bị tầng này kim sắc quyền kình oanh một cái, vết nứt trải rộng, một cái sát na sau, triệt để vỡ nát, đánh nát chiến đao. Bách Lý Thanh Phong kim quang kia chập chờn, huyết quang bắn tung tóe, một quyền cơ hồ không có bao nhiêu đình trệ tiếp tục tiến lên. Hung hăng nện ở tôn kia quân đoàn trưởng cấp hóa thú nhân thân bên trên. Xuyên qua tính sức lực ở đây tôn hóa thú nhân thân bên trên bộc phát. Cho dù tôn này hóa thú người mặc trọng giáp, có thể ẩn chứa ở bên trong lực lượng vẫn tầng tầng xuyên thấu. Truyền lại, quanh chúng hóa thú người thân thể, đem hắn cỗ kia hơn 350 kg thân thể đánh cho bay rơi ra ngoài. Phốc phốc, còn tại không trung, đầu này hóa thú người đã không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. To con thân thể bay ra mười mấy mét nện ở trên đất về sau, càng dư thế không giảm trượt ra 10 mét xa, giống như mới vừa rồi cùng Bách Lý Thanh Phong giao chiến đồng dạng. Chỉ bất quá lần này giữa hai bên thân phận bị phản quay lại. Ngoặc kép, nhìn xem bị Bách Lý Thanh Phong đánh trước bảo chiến đao, lại một quyền đánh bay ra ngoài quân đoàn trưởng cấp hóa thú người. Lúc trước còn đối với hắn tràn ngập lo lắng Bạch Tố về Bạch Tượng Long. Độn quang chờ trí cường giả nhóm đại não phảng phất bị thiết chùy đánh trúng. Tư duy đi sinh ra trong nháy mắt ngưng trệ. Cái này, đây coi là cái gì? Nhất là, Bách Lý Thanh Phong bị hóa thú người một quyền oanh trúng, lập tức nhảy nhót tưng bừng nhảy dựng lên tiến hành phản kích. Có thể tôn kia quân đoàn trưởng cấp hóa thú người, trực tiếp bị đánh tới thổ huyết, người bị thương nặng. Hình tượng này, có phải là tính sai cái gì? T. Quá cứng chiến đao. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đánh nổ hóa thú người chiến đao sau thụ thương không nhẹ, thậm chí đều đã chảy máu tay phải. Một bên sải bước truy sát mà bên trên, một bên phải tay run một cái, đem vết máu vứt bỏ. Ong ong, tinh thần kích phát, kiếm quang gào thét. Lúc trước bắn đi ra vô song kiếm cấp tốc phá không mà tới, bắn về phía thổ huyết bay ra hóa thú người. Ở đây tôn hóa thú người cố nén thương thế ra sức đem vô song kiếm đánh bay thời khắc, thân hình của hắn đã nhảy lên mà lên, chân phải nâng lên, hướng ngay tôn kia hóa thú đầu người sọ trà đạp mà dưới. Thạch lưỡi đao, thấy cảnh này, bị Lân Hoàng lúc trước đụng bay ra ngoài lấy lại tinh thần hóa thú người rít lên một tiếng. Trong tay chiến phủ đột nhiên ném ra, mang theo lôi đình vạn quân uy thế đánh tới hướng Bách Lý Thanh Phong thân thể. Có thể Bách Lý Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, tại tôn kia đánh bay vô song kiếm hóa thú người còn không tới kịp trở về thủ sát na. Trà đạp mà hạ một cước hung hăng đạp trúng đầu của hắn. Bành, máu tươi bắn ra, đại địa kịch chấn, sau một khắc, chuôi này ném mà tới chiến phủ phảng phất đạn pháo giống nhau đập trúng Bách Lý Thanh Phong thân. Thể, nương theo lấy kim quang bắn ra bốn phía. Hắn cái kia, gầy yếu, thân hình lại lần nữa bị đập bay ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.